Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2309, chương 2312, Thiên Chu rơi xuống. Thiên Y đuôi cá ngăn lại, muốn chạy thoát Hải Dương Mãng cắn đánh. Lúc này, Hải Vương Thần Đôi Xiên đột nhiên đan chéo để ngang ngực. Bàng bạc hạo hãn Hải Dương lực ở Kim Xiên va chạm một cái chớp mắt. Thật giống như vằn nước lan tràn vạn dặm, hải chi lực, phong trấn, Thiên Y cảm giác toàn bộ Bạch Quỳnh Hải đại dương lực. Vô luận là cuồn cuộn nước biển, hay lại là bay lên hơi nước, hay hoặc là dạo dực hư không, cũng vào giờ khắc này đối với nàng hành động tạo thành tuyệt đối phong trấn. Để cho nàng tốc độ nhanh tốc độ cắt giảm, lúc này, Hải Dương Mãng rốt cuộc được như nguyện. Đem Thiên Y hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, rốt cuộc giải quyết cái kia thối cá. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, kết quả đánh nhau lại ác như vậy. Đáng đời, Hải Vương Thần thấy Hải Dương Mãng thành công nuốt trọn Thiên Y. Nhất thời cười vui vẻ, còn là không phải hoàn toàn giải quyết. Ta răng cưa đang ở vận mài nàng hộ thể thần quang. Đợi nàng hộ thể thần quang vừa vỡ, mới là chúng ta chân chính thành công thời điểm. Hải Dương Mãng mở miệng nói, cần ta giúp một tay sao? Hải Vương Thần không dám xem thường Thiên Y, mở miệng hỏi. Hải Dương Mãng gật đầu một cái, ngươi cho ta quán thâu đại dương lực đi. Ta muốn dùng ngươi đại dương lực lượng cùng ta răng đường ruột lực lượng, tiến hành đồng thời lực lượng trấn áp. Hải Vương Thần nghe được sau, lập tức rơi vào Hải Dương Mãng sau lưng, đem liên tục không ngừng năng lượng gia trì ở trên người Hải Dương Mãng. Bạch Quỳnh Hải sáng thế thần linh ở khổ chiến, bên ngoài sân sáng thế thần linh môn, là bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, sinh mệnh trí cao thiên thần rốt cuộc dùng được đạo chi bổn tướng rồi. Nữ Hoa liên tục bước nhẹ nhàng. Một đôi dịu dàng tự nhiên hai tròng mắt nhìn phương xa. Đột nhiên mở miệng nói. Hắc hắc, thế nào, ngươi muốn xuất thủ sao? Đạo đức thiên tôn vui tươi hớn hở nói. Nữ Hoa chẳng biết lúc nào liền nắm quả đấm. Đột nhiên chậm rãi lỏng ra. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Không được, ta còn có chuyện mình phải làm. Tiểu Hồng Linh cầm Nữ Hoa tay. Nhỏ giọng nói. An Lâm Tông Chủ có phải hay không là chỉ cần đánh bại thả ra đạo chi bổn tướng sinh mệnh thiên thần là có thể lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Nghe vậy Nữ Hoa trên mặt rốt cuộc thêm mấy phần chân thiết nụ cười. Có chút cưng chiều xoa xoa nữ hài đầu. Gật đầu nói, ừ, chỉ cần hắn có thể làm được là hắn có thể thắng. Chỉ là Nữ Hoa nhìn về phía trước mắt một mảng lớn bao phủ thiên địa. Nhìn vô biên vô hạn lục sắc sinh mệnh thần quang, lo lắng nói, cái trạng thái này hạ sinh mệnh thiên thần quá mạnh mẽ. So với ta dự đoán còn muốn cường đại, An Lâm có thể hay không thắng, hay lại là không biết, nàng có đôi lời không nói. Liền trước mắt An Lâm cùng Valentina biểu hiện, nàng đẩy diễn xuất An Lâm tỷ số thắng, không cao hơn 30%, nói cách khác. An Lâm có rất lớn có thể sẽ thua. Xa xa lợn nữa truyền tới năng lượng nổ mạnh. Ở Bạch Quỳnh Hải Trung Bộ, ma diễm che khuất bầu trời. Một chiếc lớn vô cùng thiên chu, mạo hiểm khói mù nồng nặc, từ trên bầu trời rơi xuống. Nó ở Tư Vũ Ma Đế, đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael, Lăng Cổ Ma Tôn liên thủ dưới sự công kích. Rốt cuộc không nhịn được bắt đầu rơi xuống. Tây Hải Thiên Chu Thiên Nhân tộc môn như cũ làm quyết tử đấu tranh. Vô số đại pháo tề oanh, mỗi một phát ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cũng có thể đem một cái đại lục nổ san bằng. Coi như rơi vào Bạch Quỳnh Hải bên trên, cũng đều có thể nổ lên mấy trăm ngàn trượng kinh thiên sóng thần. Nhưng Diệt Thần tiểu đội 5 cái thành viên với hít thuốc lắc tựa như hoàn toàn không sợ pháo binh đánh. Một cái kinh địch ở phát ra thiên đạo say ma quyền, Tư Vũ Ma Đế bộc phát ra sáng thế cấp bậc ma diễm. Phảng phất say rượu tráng hán một dạng hư hoàng né mấy phát chí mạng đạn đại bác. Hướng về phía Tây Hải Thiên Chu trung bộ hung hăng hạ xuống. Quyền kính hỗn tạp tửu chi nói cùng vô song ma kính. Ở nơi này một thuấn bạo mờ. Tây Hải Thiên Chu phòng ngự lần nữa bị xé nứt. Vốn là vết thương chồng chất thân thuyền trực tiếp bị khổng lồ quả đấm cho vô tình đập thành hai nửa. Ma diễm kích động lúc này lại đốt hư không tràn ngập mùi rượu. Mùi rượu thiêu đốt thành người khác mà phệ ma diễm, tạo thành càng kinh khủng hơn ma diễm khuếch tán. Trong chớp mắt, Tây Hải Thiên Chu liền bị vô tận ma diễm bao phủ thiêu hủy. Lúc giá trị đêm khuya, dưới trời sao, óng ánh trong suốt màu trắng Thiên Chu, bị hồng sắc ma diễm bao phủ thiêu hủy, lôi kéo thật dài vĩ diễm, chậm rãi hướng Bạch Quỳnh Hải rơi xuống. Nhìn giống như là tượng trưng cho vô địch cùng thần thánh thiên nhân tộc bầy vẫn lạc. Nhìn đồ sộ nhưng lại thê mỹ. Lăng cổ ma tôn không cẩn thận bị một phát đạn đại bác. 100.000 trượng dáng vóc to ma khô bị tạc ra to lớn lỗ thùng. Nhưng như cũ cố hết sức cho Tây Hải Thiên Chu bổ một quyền. Vân mộng ảnh thân hình như ma quỷ. Ở Tây Hải Thiên Chu hạch tâm công kích pháo đài lúc này qua lại. Qua nơi, pháo đài liên tiếp nổ mạnh, không một thất thủ, đấu chiến thắng Phật càng là dùng hết thiên đạo nhất bổng. Đem Tây Hải Thiên Chu đầu cho đập nát bét, mấy triệu thiên nhân tộc tại hắn tốt hạ tan tành mây khói. Michael cũng đúng Tây Hải Thiên Chu chém một kiếm, những thứ này Thái Sơ Đại Lục cường giả cấp cao nhất môn. Tận hết sức lực địa tiến hành cuối cùng hợp kích. Chiến đấu năng lượng nổ mạnh chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tây Hải Thiên Chu thiên nhân tộc môn liều chết phản kháng. Vẫn như cũ không tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh. Cuối cùng, kia đã từng tươi đẹp nhất thời Tây Hải đại sát khí. Kèm theo Tây Hải thiên nhân tộc đại quân liên tiếp vẫn lạc. Cùng với từng đạo cường đại thuật pháp oanh tạc, thể xác bắt đầu tan rã. Năng lượng bắt đầu mất khống chế, cuối cùng không trung ầm ầm nổ lên, tạo thành lam sắc đại nhật đánh vào bốn phía. Kinh khủng đại dương năng lượng muốn nổ tung lên, đem phương viên mấy ngàn dặm đại dương, cũng thiêu hủy đánh vào da to lớn trống rỗng. Không chỉ có cách đó không xa bất hủ thiên nhân chiến trường bị ảnh hưởng. Ngay cả vậy không dừng lan tràn huyết hải đều bị lần này nổ mạnh đánh cho xuất hiện bị tạc lui tình. Huống, toàn bộ Bạch Quỳnh Hải ban đêm đều bị lần này nổ mạnh đánh cho sáng lên. Một vòng lam sắc đại nhật không ngừng thả ra đại dương lực, đẹp đến kinh tâm động phách. Phá Thiên Liên Quân Môn thấy lần này nổ mạnh cũng không nhịn được hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ biết Tây Hải Thiên Chu nổ, Tư Vũ Ma Đế bọn họ thắng. Đây là một lần cực kỳ trọng yếu thắng lợi. Đang ở Kháng Thiên nói cắn trả thượng quan nghệ cũng triển lộ cười lúm đồng tiền. Tương lai là dựa vào chiến đấu lần lượt thắng lợi điện định cơ sở. Lần này Tây Hải Thiên Chu đại quân toàn diệt, tuyệt đối là một lần vĩ đại chấm dứt kiện thắng lợi. Nàng các chiến hữu cũng quá cho lực. Nàng cũng không thể cản trở. Rất tốt với thiên đạo nói một chút. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải bên ngoài trên vùng đất, sinh mệnh thiên thần vẫn ở chỗ cũ trang bức. Xa xa nổ mạnh, cũng chẳng có bao nhiêu xúc động trái tim của nàng thần. Nàng đang cố gắng đột phá Valentina cho An Lâm cuối cùng một đạo phòng ngự. Nhưng nàng vai trái một cái đầu, đã từ từ quay đầu nhìn về phía Bạch Quỳnh Hải nổ mạnh. Hải Dương Thiên Thần đang nhìn xa xa kia lam sắc đại nhật ngẩn người đến. Nó so với trăng sáng muốn sáng ngời, nhưng là vừa không có ban ngày Thái Dương như vậy chói mắt. Không có, tất cả đều không có. Hải Dương Thiên Thần đột nhiên lẩm bẩm nói, cặp mắt bất giác lúc này dính đầy nước mắt. Hắn đã từng có phòng có xe, còn có một chúng tiểu đệ, nhưng bây giờ nhà ở bị Lam Tiểu Nghê đập,